Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943. Chương 943. Tất cả đều không gọi chuyện. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu Trần Thiên Truy chính thức đổi tên kêu Trần Thiên Tứ, bởi vì không có dùng mình hy vọng tên chữ Trần Thiên Pháo. Vạn Phong ở Trần Thiên Tứ trước mặt biểu hiện sâu sắc tiếc nuối. Trần Thiên Tứ mấy ngày gần đây trở về một chuyến Thường Xuân, xử lý một ít chuyện tình, ngày hôm nay mới vừa trở về, trên mình còn mang phong trần mệt mỏi mùi vị. Vạn Phong từ nhà đi ra chuẩn bị đến hãng may quần áo đi lấy tiền đóng nhà tiền thời điểm, ngẫu nhiên ở đội ngành miệng gặp phải Trần Thiên Truy. Có một cái kỹ thuật người có quyền lão tử là một kiện đặc biệt chuyện hạnh phúc tình. Vạn Phong cho hắn chọn trong suốt cao su hạng mục bị những nhân viên kỹ thuật kia bên trong mấy hóa học phương diện nhân viên kỹ thuật thuần thục liền giải quyết. Chẳng những giải quyết màng và keo khối kết hợp vấn đề, lại vẫn thiếu chút nữa đem keo khối cho xúi dục được. Nghe nói còn kém một chân bước vào cửa. Bây giờ khác một ít nhân viên kỹ thuật đang cho hắn giải quyết cơ giới hóa sản xuất vấn đề. Dường như không bao lâu sản xuất tuyến thì biết tổ giả bộ. Không đúng sao, những nhân viên kỹ thuật này thật giống như cho bọn họ phát tiền lương là ta. Ta cho bọn họ phát tiền lương bọn họ nhưng cho ngươi nghiên cứu sinh tuyến. Ngươi có phải hay không cấp cho ta một ít bồi thường? Dám đi. Người ta nhưng mà lợi dụng nghiệp dư thời gian, đều là tan việc sau này làm được. Nghiệp dư thời gian ta cũng là cho người ta tiền, lường gạt không được. Vạn Phong vậy không việc gì như đưa đám. Vậy ngươi tiếp theo có cái gì dự định? Chờ ngươi vậy xưởng đổ ra ta sợ là không kịp đợi. Ta chuẩn bị trước thuê cái địa phương tiên sinh. Thằng nhóc này cấp mắt tật xấu lại phạm. Phỏng đoán không lớn như vậy địa phương. Mở một cái công xưởng cũng không phải là 3 phòng 5 phòng là có thể lái. Ta tìm một chút xem. Bây giờ không có địa phương thích hợp vậy thì được đến khi thu đông quý. Hai người một bên lời ong tiếng ve một bên đi thôn tiểu thụ phương hướng đi. Vạn Phong là đến hãng may quần áo. Trần Thiên Truy là đến Nam Đại Loan đi tìm bố hắn. Ở thôn tiểu thụ hãng may quần áo cửa hai người tách ra. Vạn Phong đi vào hãng may quần áo. Hãng may quần áo kế toán viên từ trong tủ sắt cầm ra 30.000 khối cho Vạn Phong. Vạn Phong ở sổ sách lên sau khi ký tên liền cầm tiền đến đại đội đội bộ đem tiền giao cho Trương Hải. Đại đội kế toán viên cho Vạn Phong mở ra biên nhận. Viết hợp đồng, giao tiền còn được viết ước định. Chính là nhà chuyển tay hợp đồng. Không ký hợp đồng là không có hiệu lực. Vạn Phong hợp đồng nơi tay. Cái nhà này từ lúc này dậy chính là Vạn Phong. Ta là không phải bây giờ thì có tư cách đem các người đuổi ra ngoài. Vạn Phong trêu nói. Vậy ngươi có thể được các loại. Đại đội mới đội bộ không đậy kín chúng ta là sẽ không rời. Nhưng mà hợp đồng cũng không có viết. Điều này nha. Ta bây giờ hoàn toàn có thể đem các người đuổi ra ngoài. Dám. Ngươi nếu dám đem chúng ta đuổi ra ngoài, ta liền lấy cây gậy gõ ngươi. Ngươi xem thế giới này nào có công bằng có thể nói. Đều là cường quyền chính trị. Mua địa bàn Vạn Phong tâm tình thật tốt. Cũng không đang cùng Trương Hải ba hoa. Đi tới trong sân bên trái xem bên phải xem. Trong lòng đối với khối này 600 hơn bằng phẳng địa bàn tiến hành hoạch định. Cái này 5 gian miếng ngói phòng là muốn hủy đi. Ngay tại nguyên địa điểm xây lầu. Nhà lầu kiểu dáng khác nghị. Trong sân muốn trồng loại cây xài. Ở giữa muốn xây một cái lương đình, xây một ngọn núi giả. Muốn không muốn làm một suối phun cái gì. Như vậy có phải hay không quá cao điều. Đều nói bánh bao có thịt không có ở đây nếp nhăn lên. Mình như vậy trách hô hô thật tốt sao. Cái này không phù hợp TQ truyền thống trung dung chi đạo. Làm người vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Đối bên ngoài có thể khiêm tốn. nhưng là đối với người nhà mình Vạn Phong nhưng cảm thấy chẳng những không nên khiêm tốn hẳn còn cao giọng, vì vậy, hắn về nhà đem lão thúc một nhà đều đưa đến nơi này. Nãi nãi, thấy cái nhà này chưa? Từ giờ trở đi nơi này chính là nhà chúng ta. Vậy năm gian miếng ngói phòng ta chuẩn bị moi đổ xây tầng 3 nhà lầu. Đến lúc đó ngài nhàn rỗi không chuyện gì mà ngay tại lầu 3 xem phong cảnh một chút cái gì. Nơi này có cái gì phong cảnh có thể xem nha? Đương nhiên là có. Cái nhà này ở giữa muốn xây lương đình, hòn non bộ, suối phun, trong sân trồng cây trồng xài, trên cây phủ lên đèn màu. Buổi tối hỏa thụ ngân hoa không đêm thiên suy nghĩ một chút liền đẹp. Ban ngày đâu ngài nhàn rỗi không chuyện gì mà liền tưới tưới xài tưới tưới cây chọc cười chim non mà cái gì. Tốt biết bao, cái chủ ý này không tệ. Ở góc đông bắc ta cho lưu một miếng nhỏ vườn nhỏ. Người trồng ít rau trái cây cái gì liền làm rèn luyện thân thể. Như thế nào? Đến lúc đó ta lại cho ngươi tổ chức mấy đứa cùng tuổi ngươi. Ngay tại ta trong nhà này nhảy cái múa quảng trường cái gì? Múa quảng trường là thứ gì? Múa quảng trường sao chính là một loại già nua tập thể dục vũ điệu. Đặc biệt rèn luyện thân thể dùng. Nói không chừng ba nhảy hai nhảy ngài liền người già trẻ lại. Vạn Phong rất ra sức cho nãi nãi bước. Chanh bánh nướng, thật tốt. Đến lúc đó ta tới loại dưa tới nhảy cái gì đó quảng trường. Ồ, thật giống như không đúng nha. Tiểu Phong, ta thật giống như không đáp ứng tới nơi này nha. Lắc lư thất bại. Nãi nãi, ta lão thúc nếu là ở bên này làm ăn khá. Cả nhà cũng là muốn tới đây. Đến lúc đó còn dư lại chính ngươi ở bên kia ngươi làm thế nào? Ta và nãi nãi ngươi ở bên kia qua. Ta cũng không muốn tới. Tam thẩm lúc này kiên quyết đứng ở bà một khối. Ha ha, tam thẩm, ngươi có thể nghĩ xong. Thúc thúc ta một người ở bên này đây chính là sự việc rất nguy hiểm. Đến lúc đó hắn có tiền. Ta nhưng mà nói cho ngươi sẽ có rất hơn đỏ con mắt mụ già lên gậy lên. Ngươi không tới. Đến lúc đó xảy ra điều gì Trần Thế Mỹ chuyện như vậy cũng đừng oán lão chất không nhắc nhở ngươi. Xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lão chất, ngươi đây là nói đi nơi nào. Lão thúc cũng không phải là người như vậy. Vạn Thủy Minh nhanh chóng cho mình phát thẻ người tốt. Hì hì, lão thúc. Người đàn ông chính là chuyện như vậy mà. Người không phải người như vậy đó là không nhận được cơ hội. Ta lão thẩm không ở nơi này. Đứa nhỏ đến bên kia đi chơi. Vạn Phong đem Vạn Hồng Hà và Vạn Duyên đuổi đi đến vừa tiếp tục vào sàm ngôn. Ta lão thẩm không ở nơi này. Người có thể nhịn bao lâu? Làm nào đó trời buổi tối ngươi trở lại mình ngủ lại địa phương. Ngoài ý muốn phát hiện giường ngươi lên hoặc là trên giường đất có một cái nũng nịu con quỷ nhỏ. Đang đối với ngươi đưa mùa thu rau chân vịt, ngươi có thể nhịn được. Gì kêu mùa thu rau chân vịt? Lão thẩm khẩn trương hỏi. Chính là đưa thu ba. Gì kêu thu ba? Chính là mùa thu rau chân vịt. Cái đề tài này không thể tiếp tục nữa. Sẽ trở thành là vô hạn tuần hoàn. Lão thẩm. Mới vừa rồi loại chuyện đó nếu như phát sinh, ngươi cho rằng ta lão thúc sẽ cả người tránh khí đem cái đó con quỷ nhỏ đuổi đi. Tam thẩm nghiêm túc suy xét 10 giây sau lắc đầu. Quá sức, vẫn là, cho nên ta nói lão thẩm ngươi phải được tới. Phải được nhìn, người đàn ông có tiền thì trở nên xấu xa, người phụ nữ đổi xấu xa thì có. Cái này không người phụ nữ chuyện gì. Nhưng mà ta nếu là ở chỗ này nhìn, người già thúc một khi có tiền tái biến xấu xa đâu. Vậy làm sao còn một mà ra ba? Hắn dám, nếu là ở ta mí mắt phía dưới bừa bộn, ta có thể để cho hắn giàu có vậy như thường có thể để cho hắn đổi nghèo. Không tin hắn liền thử một chút, ta bảo đảm sẽ không. Vạn Thủy Minh tại chỗ tỏ rõ mình thái độ, vậy đứa nhỏ đọc sách làm thế nào? Lão thẩm đã đang suy nghĩ đứa nhỏ niệm vấn đề của sách. Ngươi xem, bắt đầu thảo luận đứa nhỏ niệm vấn đề của sách. Chuyện này cũng không kêu chuyện.